Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 833, oanh sát chân khí cảnh võ giả. Một giờ sau, chỉnh đốn kết thúc, đội xe hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng trở về mà đi. Tại đường về trong quá trình, một chút không có mắt nhất giai biến dị thú ý đồ công kích đội xe. Toàn bộ đều bị trại tân binh chiến sĩ đánh chết, thể nội tinh hạch bị đào ra, thi thể không phải bị giả bộ bên trên xe chuyển vận với tư cách dự trữ đồ ăn, chính là bị tùy ý vứt bỏ tại hoang dã ở trong. Làm đội xe khoảng cách Thanh Dương căn cứ khu chỉ có trong vòng hơn 10 dặm thời điểm, một hồi dày đặc tiếng súng từ xa mà đến gần mà đến. Dương Phong lập tức mệnh lệnh đội xe ngừng tiến lên. Tất cả chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không lâu sau đó, hơn 10 tên cầm trong tay súng ống tinh tráng đại hán che chở một thiếu nữ, nhanh chóng hướng về đội xe phương hướng tới gần mà đi. Lập tức ngừng tiến lên, làm hơn 10 tên cầm trong tay súng ống tinh tráng đại hán che chở một thiếu nữ. Đi tới đội xe 100 mét phụ cận thời điểm, liên tiếp chiến sĩ lập tức giơ lên trong tay súng tiểu liên, nhắm ngay hơn 10 tên tinh tráng đại hán cùng thiếu nữ, lớn tiếng cảnh cáo nói: "Ta là Mở Ngươi Thương Sẽ hội trưởng Trương Tuyết, tại đường bên trên gặp giặc cướp tập kích, mời đại nhân tiêu diệt giặc cướp, cứu cứu chúng ta." Nghe được liên tiếp chiến sĩ cảnh cáo, bị hơn 10 tên tinh tráng đại hán bảo hộ ở giữa thiếu nữ, lập tức đứng ra, một khuôn mặt vẻ cầu khẩn nhìn qua liên tiếp chiến sĩ lớn tiếng kêu cứu: "Bắt lấy bọn họ, thiếu chủ có lệnh, bắt lấy Trương Tuyết giả, thưởng ngàn vạn điểm tín dụng, đừng cho bọn họ chạy." Ngoặc kép ngoặc kép, Trương Tuyết vừa mới nói ra, từng đạo thanh âm hưng phấn không ngừng từ phương xa truyền đến. Từng người cầm trong tay súng ống đại hán từ phương xa chạy nhanh đến, nương theo cái này từng người cầm trong tay súng ống đại hán đến. Từng tiếng súng chát chúa âm thanh không ngừng vang lên, từng viên dây băng đạn lấy khí tức tử vong, hướng hơn 10 tên tinh tráng đại hán cùng thiếu nữ trên người chút xuống mà đi. Để hơn 10 tên tinh tráng đại hán cùng thiếu nữ thần sắc đại biến, vội vàng hướng một bên đại thụ phía sau tránh né mà đi. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong, từng viên đạn không ngừng tại đội xe bốn mặt vang lên. Một chút đạn lạc càng là rơi vào Dương Phong cưỡi xe bọc thép bên trên, để Dương Phong sắc mặt dị thường âm trầm. Thật to gan, vậy mà dám can đảm tập kích quân đội, thật là thứ không biết chết sống. Xe bọc thép khai hỏa đem bọn họ cho ta cho oanh sát. Nhìn thoáng qua rơi tại xe bọc thép bên trên đạn lạc, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cầm lấy máy truyền tin lớn tiếng hạ lệnh. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, 20 chiếc xe bọc thép bên trên tay súng máy lập tức chuyển động súng máy, nhắm ngay hướng về phía phương xa cầm trong tay súng ống đại hán. Vô tình bóp chốt, từng viên đạn giống như mưa to đồng dạng, hướng phương xa cầm trong tay súng ống đại hán trên người chút xuống mà đi. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong, vô số cây cối bị xuyên thủng đánh nát, từng người cầm trong tay súng ống đại hán bị viên đạn xuyên thủng thân thể, máu tươi vẩy ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại 20 chiếc xe bọc thép súng máy công kích phía dưới, phương xa cầm trong tay súng ống đại hán trong chốc lát liền bị đánh giết hơn phân nửa, còn lại một số nhỏ người không phải hướng về phía sau bỏ chạy mà đi, chính là vội vàng trốn ở đại thụ đằng sau, run lẩy bẩy, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ. Thiếu chủ, Trương Tuyết chạy đến chi bộ đội kia ở trong, chúng ta nên làm cái gì? Lập tức rút lui sao? Một tên từ dày đặc đạn ở trong trốn về đến tinh tráng đại hán, một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nhìn qua một tên thanh niên dò hỏi. Trương Tuyết từ thượng cổ di chỉ ở trong thu được một tên cường giả thời thượng cổ truyền thừa. Chúng ta nhất định phải đem Trương Tuyết bắt vào tay, đem cường giả thời thượng cổ truyền thừa ép hỏi ra đến. Chỉ muốn chúng ta đạt được cường giả thời thượng cổ truyền thừa nộp lên cho gia gia của ta. Gia gia của ta thực lực tu vi liền có thể tiến thêm một bước, trở thành Thanh Dương căn cứ khu chủ nhân. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tại Thanh Dương căn cứ khu ở trong muốn làm gì thì làm, không cần nhận được những người khác chế ước. Trương Tuyết chẳng những là Trương Thị Thương biết hội trưởng, vẫn là Thanh Dương lớp 10 hiệu trưởng Mở Khánh Vân chất nữ. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót tiến vào Thanh Dương căn cứ khu. Nếu không thì chúng ta muốn phải bắt được Trương Tuyết, ép hỏi ra cường giả thời thượng cổ truyền thừa đem sẽ phi thường khó khăn, gần như không có khả năng. Nghe được tên kia tinh trắng đại hán lời nói, tên thanh niên kia một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra: thiếu chủ, phía trước thế nhưng là một cái doanh binh sĩ, chúng ta thủ hạ đã bị bắn giết hơn phân nửa, căn bản bất lực từ cái kia doanh binh sĩ ở trong bắt đi Trương Tuyết. Tên thanh niên kia vừa mới nói ra, tên kia tinh trắng đại hán liền một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra: Vương lão, ngươi có thể hay không từ chi kia doanh cấp binh sĩ ở trong đem Trương Tuyết cho bắt tới? Nghe được tên kia tinh trắng đại hán lời nói, tên thanh niên kia liền đưa ánh mắt về phía một bên một lão giả trên người, nhẹ giọng dò hỏi: có thể... Không biết thiếu chủ vẻn vẹn muốn phải bắt được Triệu Tuyết, vẫn là thuận tay đem chi kia doanh cấp binh sĩ tiêu diệt? Tên thanh niên kia vừa mới nói ra, bị cưỡi vương lão lão giả liền một khuôn mặt ý cười dò hỏi: ta không muốn bắt ở Trương Tuyết tin tức truyền ra ngoài, vì lẽ đó chi kia doanh cấp binh sĩ vẫn là biến mất tốt hơn. Suy cho cùng, Trương Tuyết thế nhưng là Mở Khánh Vân chất nữ, một khi bị Mở Khánh Vân biết rõ ta bắt hắn chất nữ, ta nhưng là chịu không nổi, liền xem như cha ta cùng gia gia của ta cũng bảo hộ không được an toàn của ta. Vương lão vừa mới nói ra, thiếu chủ liền một khuôn mặt nhe răng cười chi sắc nói ra, trong mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng: ta biết phải làm sao. Thiếu chủ vừa mới nói ra, vương lão liền mỉm cười, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng trại tân binh đội xe phương hướng mau chóng đuổi theo. Tới gần đến trại tân binh đội xe hơn 200 mét thời điểm, vương lão liền rút ra trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng mà vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng đội xe phương hướng cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại một chiếc xe bọc thép bên trên, sắc bén phong mang trực tiếp đem xe bọc thép cắt ra. Xe bọc thép ở trong vài tên trại tân binh chiến sĩ cũng bị lăng lệ kiếm mang chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, chết thảm ở trong. Chân khí cảnh võ giả, đạn hỏa tiễn công kích, nhìn thấy một chiếc xe bọc thép bị lăng lệ kiếm mang cắt chém, vài tên chiến sĩ bị lăng lệ kiếm mang chém giết, Dương Phong sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét, Dương Phong lập tức từ một bên cầm lấy một cái đạn hỏa tiễn, mở cửa xe, nhắm ngay chạy nhanh đến vương lão, khởi động đạn hỏa tiễn, đem một cái đạn hỏa tiễn hướng vương lão trên người oanh kích mà đi. Đối mặt đạn hỏa tiễn công kích, vương lão vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp đạn hỏa tiễn, cùng với chạm va vào nhau, đem dẫn bạo, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem phụ cận mấy khỏa đại thụ phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn cùng ánh lửa. trại tân binh chiến sĩ năng lực phản ứng rất không tệ. Tại Dương Phong phát xạ đạn hỏa tiễn thời điểm, trại tân binh chiến sĩ liền phản ánh đi qua, nhào nhào đem nâng lên từng viên đạn hỏa tiễn, hướng Vương lão trên người oanh kích mà đi. Đối mặt mấy chục mai đạn hỏa tiễn công kích, cấp tốc băng băng mà tới, Vương lão vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng viên đạn hỏa tiễn, đem giữa không trung dẫn bảo, khiến cho hóa thành đầy trời ánh lửa. Tại từng viên đạn hỏa tiễn bị nổ tung thời điểm, còn lại 19 chiếc xe bọc thép bên trên tay súng máy, nhào nhào đem súng máy họng súng nhắm ngay Vương lão phương hướng. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ bóp chốt, từng viên đạn giống như mưa to đồng dạng, tạo thành dày đặc bão kim loại, hướng Vương lão trên người kích bắn đi. Đối mặt bão kim loại công kích, Vương lão vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật tức giận vòng phòng hộ, ngăn trở từng viên kim loại đạn công kích. Chỉ là kim loại đạn số lượng nhiều lắm, Vương lão bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ, tại vô số kim loại đạn công kích phía dưới, kịch liệt run rẩy, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng, để Vương lão sắc mặt đại biến, vội vàng đằng không mà lên, tránh thoát dày đặc đạn công kích, hướng đội xe phương hướng bay đi. Chỉ cần có thể tới gần đến đội xe phụ cận, Vương lão liền có thể bằng vào hắn thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, đem đội xe ở trong chiến sĩ cùng chém giết hết sạch. Oanh, oanh, oanh, tại Vương lão đằng không mà lên thời điểm, ba cái đạn pháo từ ba chiếc xe tăng chiến xa thật dài họng pháo ở trong bắn ra bốn phía mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Vương lão trên người oanh kích mà đi. Đối mặt ba cái đạn pháo công kích, Vương lão vẻ mặt khẽ biến, vội vàng thi triển linh hoạt thân pháp, hướng về một bên trốn tránh mà đi, tránh đi ba cái đạn pháo công kích, cũng tốc độ không giảm hướng đội xe tới gần mà đi. Đi chết đi, làm Vương lão khoảng cách đội xe chỉ có 100 mét thời điểm, Dương Phong khiêng một cái vai khiêng thức đạn đạo, khóa chặt Vương lão thân thể, đem khởi động ra, lập tức chỉ thấy được một cái đạn đạo, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng Vương lão trên người oanh kích mà đi. Không tốt, nhìn xem Dương Phong bả vai bên trên đạn đạo, Vương lão sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phương xa bỏ chạy mà đi, ý đồ tránh né đạo đạn công kích. Chỉ là, đạn đạo bên trên có điều khiển hệ thống, có thể tiến hành theo dõi định vị. Vô luận Vương lão như thế nào tránh né, đều không thể tránh đi đạo đạn oanh kích, bị đạn đạo hung hăng đánh vào thân thể bên trên, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem Vương lão bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ phá hủy, đem hắn thân thể nổ thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Đáng chết, bọn họ một cái doanh cấp binh sĩ, như thế nào sẽ có được vai khiêng thức đạn đạo loại này đại sát khí? Thật là tính sai. Nhìn thấy Vương lão bị vai khiêng thức đạn đạo oanh sát, phương xa dùng kính viễn vọng quan sát chiến đấu thiếu chủ, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt chớp động lên sát ý lạnh như băng, biết mình không còn cách nào bắt lấy Trương Tuyết, liền thật sâu nhìn Dương Phong một cái, nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng mau chóng đuổi theo. http://vkvkvkv.com.xt/90316/20.727.547. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.